phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 217, chẳng những muốn làm, còn phải làm tốt, bốn canh, cầu đặt mua, Lý Pháp Sư đáp ứng sảng khoái như vậy, La Vân ngược lại có chút bận tâm, hắn nhớ tới Lý Pháp Sư dùng đỏ mực nước giả mạo Chu Sa Mực sự tình. Nếu là này Lý Pháp Sư, tùy tiện cầm chút phổ thông máu gà, áp huyết hoặc là máu heo đến lừa gạt hắn, vậy hắn thế nào cũng phải ném đi mạng nhỏ không thể. Cho nên hắn dùng rất nghiêm túc ngữ khí, bổ sung một câu, trước thanh minh, ta muốn là chân chính máu chó đen cùng gà trống màu gà máu. Giá tiền thương lượng là được, nhưng ngươi không thể cầm khác máu đến lừa gạt ta. Nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lý Pháp Sư bị dọa giật mình, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Cũng mặc kệ La Vân có nhìn hay không gặp, chỉ thiên vẽ địa thề thề. La Pháp Sư, nhìn ngài lời nói này, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài a. Ta Lý Tứ thần thề với trời, tuyệt đối cho ngài tìm đến chân chính máu chó đen cùng gà trống màu gà máu. Hơn nữa cam đoan đều là mở không có mở qua ăn mặn chó đen cùng gà trống. Không có mở qua ăn mặn. La Vân ngây ngốc một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi như thế nào dám cam đoan. Này cẩu cùng gà là không có gặm qua xương cốt. Mổ qua côn trùng. Sau đó mới hiểu được tới. Này ăn mặn. Không phải chỉ ăn chay. Mà là chỉ còn không có cùng chó cái. Gà mái phối qua. Vậy là tốt rồi, trong hai ngày này, có thể làm đến sao? La Vân nói, không có vấn đề, Lý Tứ Thần vỗ ngực nói. Được, ngươi lấy được hai loại máu về sau, liền gọi điện thoại cho ta. La Vân nói, Lý Tứ Thần liên tục gật đầu. Chính là ngài gọi điện thoại tới cái số này à? Đúng, La Vân nói, chợt nhớ tới mình muốn trở về ăn hoè quả tu luyện. Sợ là không có rảnh tiếp Lý Tứ Thần điện thoại, liền nói, được rồi, ngươi làm đến máu về sau, trước giúp ta giữ, đừng để bọn chúng biến chất, ta này hai đầu, còn có một chuyện phải bận rộn, làm xong, điện thoại cho ngươi, trong thời gian này, ngươi cũng đừng gọi điện thoại cho ta, được rồi tốt, Lý Tứ Thần đáp, căn bản cũng không dám nói, không, cúp điện thoại. La Vân kêu xe taxi trở về Vân Tây Trấn. Một bên khác, Lý Tứ Thần thì là thở phào nhẹ nhõm. Một bên đi trở về cửa hàng. Một bên dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Tại hắn mai táng vật dụng tiệm trong. Mấy cái hợp tác đồng bạn ngay tại chơi bài. Thấy hắn tiếp điện thoại. Liền biến thành cái dạng này. Đều rất kinh ngạc. Tò mò hỏi. Lão Lý, ai cho ngươi gọi điện thoại a? Làm sao còn đem ngươi mồ hôi lạnh đều dọa cho ra tới rồi? La Pháp Sư đánh tới. Lý Tứ Thần trả lời nói. Cái nào La Pháp Sư? Mấy cái hợp tác đồng bạn đều là sững sờ. Gần đây mấy huyện trong trấn giống như không có họ La đồng hành a. Cái gì đồng hành? Lý Tứ Thần tức giận chừng mấy người đồng bọn một chút. Quay đầu mắt nhìn cửa hàng bên ngoài. Mặc dù không ai. Nhưng vẫn là giảm thấp thanh âm nói. Chính là lần trước, tại Mã Bà Bà tang lễ thượng cái kia La Pháp Sư. Các ngươi quên rồi, mấy người này đều tham gia Mã Bà Bà tang lễ. Trên thực tế, Lý Tứ Thần chủ trì mỗi cái tang lễ. Bọn họ đều có tham gia. Có người phụ trách bồn chồn, có người phụ trách thổi kèn. Thậm chí còn có một nữ nhân. Là đặc biệt phụ trách khóc tang. Cho nên, nghe được Lý Tứ Thần nhắc nhở, bọn họ lập tức liền nhớ lại kia đoạn kinh khủng trải qua. Dù là sự tình đã qua nhiều ngày, bọn họ vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Đây chính là thật xác chết vùng dậy. Thật oan hồn lấy mạng a. Nếu không phải La Vân, bọn họ đám người này chỉ sợ sớm đã bị hỏa táng. Phụ trách khóc tang nữ nhân gọi Hoàng Linh, lúc này kinh hô lên, chính là cái kia vẽ bùa, nàng còn không có nói xong, liền bị chung quanh đồng bạn che miệng lại, cảnh cáo nói, muốn chết à, quên La Pháp Sư cảnh cáo sao? Ngày đó chuyện phát sinh, không thể nói, Mã bà xác chết vùng dậy sự tình. Không phải không người nghĩ tới ra bên ngoài nói, nhưng kỳ quái chính là, phàm là có người, thoáng thổ lộ mảy may, liền sẽ sinh tai họa bệnh, làm hắn không có cách nào đem chuyện này nói xong. Một tới hai đi, cùng ngày ấy tự mình người đã trải qua, liền cũng biết tình huống này, chỉ cho là La Vân là trên người bọn hắn hạ một loại nào đó nguyền rủa. Từng cái, cũng liền đối Mã bà xác chết vùng dậy sự tình. Câm như hến, căn bản không dám thổ lộ mảy may. Hoàng Linh phản ứng lại, lập tức bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cũng tại may mắn. Còn tốt người chung quanh phản ứng nhanh, không thì nàng không phải chịu một trận tai bệnh không thể. Phụ trách gõ trống canh chiết, cau mày, thấp giọng hỏi, lão Lý, kia La Pháp Sư, thế nhưng là rất cổ quái. Cùng ngày ấy trải qua chuyện kia nhi người, trốn tránh hắn cũng không kịp. Ngươi làm sao còn dám cùng hắn dính líu quan hệ a? Đúng nha, đúng nha, chúng đồng bạn đều tại phụ họa. Theo bọn hắn nghĩ, La Vân người này, thật sự là quá thần bí cũng rất cổ quái. Vẫn là trốn tránh điểm tốt. Lý Tứ Thần chừng đồng bạn một chút, tức giận nói, La Pháp Sư gọi điện thoại tới, để cho ta giúp hắn mua một chút máu chó đen cùng gà trống màu gà máu. Ta chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt? Ta có lá gan kia sao? Hay là nói, các người ai có lá gan kia? Dám cùng La Pháp Sư nói không? Đám người ngậm miệng, đây chính là có thể trấn áp lệ quỷ mãnh nhân a. Lý Tứ Thần không có can đảm nói không? Bọn họ cũng tương tự không có can đảm kia. Lại nói, người khác trốn tránh hắn, không có nghĩa là chúng ta cũng muốn tránh. Các ngươi quên, chúng ta là làm cái gì? Làm chúng ta một chuyến này, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ gặp được một ít quái sự. Mặc dù giống Mã bà như vậy, xác chết vùng dậy hoàn hồn trở về báo thù, nhiều năm như vậy cũng liền chỉ gặp qua một lần. Nhưng khác, tiểu quái sự, các ngươi đều có gặp được a? Liền nói tháng trước, xong cầu thôn trận kia hạ táng lễ, làm xong trở về, Hoàng Linh ngươi liền nằm vài ngày, đau đầu đều phải nổ, cuối cùng vẫn là chuẩn bị đủ nến thơm tiền giấy cùng rượu đầu heo thịt. Đi cho gần đây mấy cái mộ phần chịu nhận lỗi, người đầu này đau tình huống, mới đến làm rượu. Hoàng Linh nhẹ gật đầu, đích thật là có như vậy chuyện này. Lý Tứ Thần nói tiếp, chúng ta đám người này, chính là ăn người chết cơm. Nói không chừng ngày nào đó, liền sẽ bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lên. Có thể đưa đi tự nhiên không có việc gì, bị một chút tội cũng có thể nhịn. Nhưng nếu là đưa không đi đâu, lại hoặc là gặp được Mã bà tình huống như vậy, làm sao bây giờ? Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, canh chiết hỏi. Cho nên ngươi liền muốn cùng La Pháp Sư giữ gìn mối quan hệ. Vạn nhất về sau xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cũng có thể mời hắn hỗ trợ. Không sai, Lý Tứ Thần gật đầu. Cho nên lần này, La Pháp Sư xin nhờ sự tình, nhất định phải hoàn thành thật xinh đẹp. Đám người trầm ngâm một chút, đều cảm thấy Lý Tứ Thần nói có đạo lý. Cho nên bọn họ chủ đề biến thành nơi nào có không có mở qua ăn mặn, tính tình còn rất liệt gà trống cùng chó đen. Một bên khác, La Vân cũng về tới nhà. Lúc này, tiệm thuốc trong có mấy cái bệnh nhân. Lão cha vội vàng cho bọn họ bắt mạch kê đơn thuốc. Lão ngủ thì vội vàng lấy thuốc, tiêm, truyền dịch vân vân. Bởi vì có người ngoài tại, hơn nữa cha mẹ cũng đều đang bận. La Vân không tốt cùng bọn hắn nhiều trò chuyện, lên tiếng chào, liền lên đến lầu 2 trở về phòng, đóng cửa lại về sau. Hắn theo trong ba lô, lấy ra cây đu đủ bộ dáng hòe quả. PS, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.